Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 141, 141, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đoan Mộc quả thật chỉ có thể tìm đột phá của Vũ Thiên từ trên người Mục Vũ Phi. Ban đầu Đoan Mộc đã cân nhắc lựa chọn giữa Mục Vũ Phi và trả thù. Rồi sau đó, anh ta đã lựa chọn xúc phạm Mục Vũ Phi, một người hoàn toàn vô tội. Mà điều anh ta không nghĩ tới chính là, đến sau cùng Mục Vũ Phi cũng không hề oán. Cách chương.